xin mời đại chúng ta cùng nhau chắp tay lại để cùng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Cờ Phật Lực Gia Bi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta tiếp tục kinh A Di Đà yếu giải của Tổ Ngộ Ích. Sáng mình học gì? Tất cả Bồ Tát dù có tu phương pháp này cuối cùng thì cũng phải niệm Phật, đúng không ạ? Đại vô thí đó. Cho nên mình thành Phật rồi đó, thành Phật vẫn gì? Thả thuyền từ trở lại ta bà để mà làm cái hành vô thí. Thành ra mình thấy Phật từ đầu đến cuối vẫn dạy cho mình gì? Xả, đúng không? Xả cái tham đó, từ trong đáy gốc mình ra luôn. Cho nên nếu mà mình sống cuộc đời mình ít tham, nó nhẹ nhàng vô cùng, đúng không ạ? Mình thấy cái tham nó nhiều cái vi tế, đúng không ạ? Nhiều người mà tham gì, tham tiền, tham của, tham này, mà nhiều cái nó vi tế. Mình thấy ngoài đời mình tham, ví dụ như là người ta đi làm chẳng hạn, làm 3-4 job mà vẫn không ngán, đúng không ạ? Rồi gì? Vô đạo mình thấy vẫn có nhiều cái tham học, tham Phật pháp, tu rất nhiều pháp môn. Có nhiều người mình thấy tụng kinh từ sáng đến chiều, tới hết kinh này thì kinh kia, kinh nào cũng hay hết. Mặc dù nó không xấu nhưng mà gì, vẫn có chữ tham trong đó, thành nó không dễ đâu. Mình thấy gì vậy mà bố thí, mình niệm Phật, mình quyết chí trong đó, mình có thể xả được tất cả từng trong đấy đó. Bởi vì sao? Mình niệm A Di Đà Phật, cái tốt đến mình cũng A Di Đà Phật. Mình ham làm phước này, đúng không nào? Rồi ham này ham kia, tham tụng cái này mình vẫn kéo về A Di Đà Phật, ham tụng cái kia A Di Đà Phật, nghĩ chuyện gì vẫn sai, bởi niệm A Di Đà Phật là đại bồ thí, đúng. Cho nên mình thấy từ đầu đến cuối vẫn là cái hành bố thí mà thôi. Lúc sáng mình nói đúng không ạ? Các chư cổ đức như Ngài Ứng Quang, Ngài Hư Vân Chàng Hoàng suốt đời vẫn là làm cái hành đó. Quán Vô Lượng Thọ Kinh đặc biệt nhắc tới 3 loài người sẽ được sanh về tịnh độ. Nên mình thấy trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh, tức là cái kinh mà của Đức Phật giảng về, là một trong 3 kinh của tịnh độ, đúng không ạ? Quán Vô Lượng Thọ, Kinh A Di Đà rồi Kinh Vô Lượng Thọ. Thì Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh A Di Đà mình we used to that, từ vì Kinh Amitabha Sutra thì ngày nào mình cũng tụng, đúng không? Còn Vô Lượng Thọ hồi xưa mình tụng cũng quen rồi, bây giờ mình giảng cũng ít nhiều gì cũng liên quan đến Kinh Vô Lượng Thọ. Rồi Kinh Quán Vô Lượng Thọ thì mình ít học, nhưng mà gì đó là cái kinh mà vua A Xà Thế ổng nghe Đề Bà Đạt Đa giết cha hại mẹ, thành ra Ngài Vi Đề Hy, tức là bà hoàng hậu đó, bị nhốt trong tù. Thấy gì sao cái cõi này mà nó ghê quá, đúng không ạ? Con giết cha giết mẹ mà không có gớm tay, thành Ngài mới cầu Đức Phật nó chỉ cho một cái cõi nào đó để Ngài sanh về. Thành mình thấy Đức Phật đó, dùng thần lực của Ngài chiếu soi tất cả khắp 10 phương thế giới cho Ngài Vi Đề Hy thấy, rồi sau đó Ngài mới biết là Cực Lạc thế giới. Cho nên mình thấy gì, Ngài Vi Đề không phải là người thường đâu, Ngài là Bồ Tát thể hiện cho mình thấy đó. Và trong đó nói về ba cái phước mà ba cái loại người mà được sinh, gọi là tịnh nghiệp tam phước đó, đúng không nào? Cho nên trong mà cái tịnh nghiệp tam phước mà hòa thượng summarize là ngài lấy từ quán quán vô lượng thọ kinh, tức là loại thứ nhất gì là từ tâm bất sát tu tập thiện nghiệp. Đó là gì? Từ tâm bất sát à? Cái này hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự chư trưởng, từ tâm bất sát tu tập thiện nghiệp. Thành cái gì, người ta vẫn lấy cái hiếu, cái hỏng sát làm đầu, không có giết, đầy đủ giới hạnh, tức là điều thứ nhất trong và điều thứ hai trong tịnh niệm tam phước. Rồi loại thứ hai là đọc tụng kinh điển phương đẳng đại thừa, tức là cái loại người thứ hai được vãng sanh. Tức là gì? Tức là điều thứ ba là phát bồ đề tâm, đọc tụng đại thừa trong cái tịnh nghiệp tam phước. Ở loại thứ ba là gì? Tu hành lục niệm hồi hướng. Lục niệm hồi hướng như sáng mình mention đúng không? Rồi phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Thành cái tâm thanh tịnh thì nó cảm ứng bộ nguyện của Phật vậy thôi. Cho nên tại sao mình thấy cái tâm thanh tịnh nó quan trọng? Nó tương ưng với cái chân tâm bổn tánh của mình. Đúng không? Đồng thanh tương tương ứng, đồng khí tương cầu. Chứ đâu phải là ồ tại sao cứ bắt niệm Phật cứ vậy, phải cứ nó thanh tịnh biết à. Mình không thanh tịnh thì nó không tương ứng với cảnh giới của Phật vậy thôi. Tôi nói là tâm Phật gì đó à, thanh tịnh sáng tựa lưu ly đó, người ta dùng cái đó để người ta mượn tượng gì, thật sự trong tâm Phật không có một mảy mảy may tịnh mà thường chiếu như vậy, tùy duyên mà bất biến, đúng rồi. Chứ Phật không có suy nghĩ lung tung như mình. Ví dụ mình thấy mình nghĩ việc đó, mình nói, ồ phải làm mình làm kia, chứ Phật không có. Thanh tịnh tựa lưu ly, việc đến thì nó như cái gương vậy, nó đâu có nghĩ gì đâu đúng không? À, mà có việc thì nó sẽ reflect trong cái image trong nó. Cho người ta lấy cái ví dụ là cái chân tâm của mình á, cái tâm của Phật á, nó như cái mirror vậy. Mình thấy gì? Tất cả vạn vật đến là nó hiện, à, mà đi là nó biết, à, nó không có giữ lại trong đó. Còn mình con người là khác à. Ví dụ mình thấy gì? Ai mà tới vui vẻ theo ý mình, cái mình họ đi về đúng không, mình vẫn giữ ấn tượng trong đó. Không gì nữa, mình mới có gì nhớ nhung lưu luyến trong đó. Thành năm mình không có thanh tịnh, thành bây giờ mình hiểu cái đạo lý đó rồi đó, mình niệm Phật á, đừng cho một ấn tượng gì ở trong đó. Xấu cũng vậy A Di Đà Phật, mà đẹp cũng vậy A Di Đà Phật, tốt cũng vậy A Di Đà Phật, mà gì không tốt cũng vậy A Di Đà Phật. Tất cả 100 niệm, ngàn niệm lần vẫn quay về một niệm A Di Đà Phật, thì tâm mình nó tương ứng. Nói thì mình sốt sáng niệm Phật vậy đó, đúng không? Mình hiểu cái đạo lý thì mình tránh tránh trời song tu. Mình vẫn cái chánh tu của mình là tín nguyện trì danh. Còn trợ tu, mình nhớ gì, trợ tu là 10 đại nguyện vương, là ví dụ nhất dạ lễ kính chư Phật, nhị dạ xưng tán Như Lai, rồi ngũ hối, rồi lục niệm sáng đúng không, niệm thí, niệm niệm thiên, niệm ngày đó, đó là về lục niệm đó. Mình nhớ cái chánh tu của mình vẫn là bởi vì mình giờ mình chuyên tu, chuyên chánh tu, chuyên niệm Phật rồi. Mình không chạy đi làm bố thí nữa, mình không đi làm này làm kia nữa. Mình hiểu ba loại người vãng sanh đúng không? Cho nên cái đầu tiên là anh không được sát sanh, mới mention đúng không? Không được sát sanh đúng không? Cho nên gì? Phải ăn chay mới niệm Phật. Chứ còn nó người vãng sanh mà còn ăn ăn ăn mạng khó à. Không tin đâu, trước lúc anh vãng sanh cũng đưa đẩy làm sao đó, anh sạch sành sanh rồi anh mới đi. Để ý coi, mình thấy cô Dù Linh á, kêu quan trai cũng gì lơ lơ là cuối đời, cuối ngày, cuối gần đi rồi đó, cũng bắt anh đói mèo trong đó mà sạch sành sanh, mới thanh lọc anh mới được đi, đúng không? Mà thấy ngoài trước lúc đi về đây thì dĩ nhiên mình đút mình ăn chay, mà nói nha, cái người mà ăn mặn nó nó toát cái mùi khó chịu. Ăn chay thời gian thấy vậy nó không có hôi, đúng là ăn chay nó không có mùi tanh, mà người ăn mặn á là có đó. Bởi mình tu thời gian mình tới gần người khác, mình hửi được cái mùi họ là nặng hay là nhẹ, mình gọi là trược đó. Sao người thấy nặng đó? Cho nên trên cái hình tướng mình không biết được, tiếp xúc mình mới biết. Nhiều người đó ở tôi niệm Phật này kia mà tiếp xúc nó là sao, người này chuyên niệm Phật mà vẫn khó nó. Thì ra khi mình find out họ vẫn còn ăn mặn. Thì anh nói gì đúng không? Lý anh nói rất là hay, mà sao thấy người này nó nặng quá, đúng không? Thì hãy coi cái họ đang còn ăn cái gì. Thì với Mỹ nó nói là you are what you eat. Now you are what you think, đúng không? You are what you eat, you are what you drink, bây giờ nó nói vậy đó. Thì cũng đúng thôi, đâu gì đâu. Thì vì sao? Cái tế bào mình nó căn bản là do những cái gì mình nuôi là thôi. Nở siêu cứ chuyện gì mình, nó reflect bên ngoài, nó reflect ngay cả cái thể chất của mình luôn. Thành ra mình ăn cái gì á, nó reflect cái đó. Mà cứ ăn mặn đi, mình thấy không? Thịt chúng sanh là nó tanh, không tin vô những cái chợ cá rồi. Mà người không ăn, họ say đắm trong đó, tỉnh bơ, đâu có gì đâu. Mà mình vô, đi bước ngoài cửa vô là thấy cũng ói rồi, nó khó chịu quá. Mà người ta gì, có những cái nhà hàng nó gần bên cái chỗ làm thịt làm cá luôn, à, người ta ăn hoan hỷ vô cùng, không có gì hết. Nó tanh như vậy đó. Mà cái người mà không ăn chay ấy, nó tanh vô cùng. Thành ra niệm Phật không có linh, linh hay không ở chỗ đó. Tại vì cái tâm anh không có từ bi đó. Cho nên trong này hòa thượng ba loại cái người vãng sanh là như vậy. Thì mình gì, mình không ăn chay, mình cũng thuộc loại đó luôn đó. Đọc tụng đại thừa mình cũng thuộc loại đó luôn, đúng không? Loại thứ ba, bây giờ mình không tu những cái loại kia nhiều, nhưng mình vẫn là chánh tu rồi chị. Wow, mình thấy vậy mình thâu gom hết đúng không? Có lọt loại nào không? Chắc chắn vãng sanh. Cho nên mình học để mình biết gì, mình thuộc về đâu, mình để gì? Ấm bụng, không phải không gì hết á. À, mình niệm Phật vậy đó, à, mình ấm bụng. Chứ còn mình không lơ lơ láo láo, mình không biết giờ mình niệm vậy được cái gì không ta? Cho nên mình phải đào sâu trong một cái kinh tịnh độ để mình biết. Công phu hay không mình tự biết à. Nên Hòa Thượng hỏi công phu hay, hãy tự hỏi mình, đừng hỏi ai. Mình nắm vững lý luận rồi á, vãng sanh hay không á, mình tự biết. Giờ có ai hỏi vãng sanh không? Chắc chắn được vãng sanh. Mở miệng ra là chắc chắn được vãng sanh. Sáng nào cũng tụng nó thấy. Nếu quả có thể làm được như vậy thì gì, quyết định sẽ được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ấn Tổ nói Đại Thế Chí Bồ Tát đó nè, đâu có trật đâu. Nếu mà ý chang cái gì quy tắc tu học, nói vậy chứ cũng khó, khó nhớ đâu. Thì không nhớ được cũng nhớ, nên nhớ được quy tắc tu học của Ấn Tổ. Lúc mình ngồi đó, ngồi không có việc gì nữa mà cái tâm nó lao sao, đúng không? Cho nên mình thấy nhớ kinh nhớ kệ nó quan trọng vậy. Chứ tại vì nếu mình chuyên niệm mà cái tâm mình tịnh thì không sao, cho cái tâm mình nó vậy chứ nó cũng chưa thuần nữa mà. Như lúc nó ngồi vú va vú vận vậy, thì hãy nhớ kinh. Mà kinh mình không nhớ, nhớ ít nhất cũng nhớ được gì à, kinh Vô Lượng Thọ mình nhớ cảnh giới thì càng tốt, đúng không? À, kinh Nam Mi Đà thì dĩ nhiên càng tốt nữa, nó ngắn. Mà không nhớ nữa thì nhớ, nhớ cái quy tắc tu học của tổ. Mình nghĩ tới đó để mình gài cái tâm mình vô, đừng để cho nó loạn rồi đó. Cũng như gì, mình làm cái chuồng mình nhốt đó, nó có chạy lung tung. Cái quy tắc tu học vậy mà lợi hại vô cùng đó. Bởi đừng khinh những cái mà mình thấy nó tầm thường nhất ha, lợi hại nhất đó. Mình thấy trong nhân gian đó, ai cũng niệm A Di Đà Phật. Nhiều người niệm mà mình mà khinh vô cùng. Tầm thường nhất mà đưa anh thành Bồ Đà có tin hay không? Đúng không? Mình thấy Ấn Tổ không? Lúc đầu thường thường người ta đọc chưa nói ông Tăng này nói những cái chuyện gì nó bình thường quá. Ai mà chả nói được. Đúng không? Mình thấy Ấn Tổ trong văn sao không nói cao siêu đâu mà. Mà ngài gì? 35 năm nghiên cứu kinh điển trong Đại Tạng Kinh. Mà nói cái gì? Những việc tầm thường trước mặt. Mình đọc quy tắc tu học ấy. Quy tắc tu học của Ứng Quang Đại Sư đó. Bất luận là người xuất gia tại nhà đều phải trên kính như vậy. Ai không biết điều đó? Vậy mà làm được mới là. Đúng rồi. Làm những việc khó làm thành đó. Mình y che y giáo đó mình không thuộc nhiều, hãy nên thuộc cái đó để mình gài cái tâm vào đó. Nhiều việc trong đó mình thấy gì bất khả thế này. Lúc thì nhàn đàm là rảnh rỗi, đừng có nói chuyện gì, đúng không, già họ Lý đó, chuyện thị chuyện phi nhàn đàm đó. Lúc nhàn đừng bàn đến chuyện của người, đi đứng nằm ngồi ăn mặc từ sáng đến tối, thấy không, bao gồm trong đó vẫn một câu Phật hiệu bất khả thế này. Ban ngày mình còn niệm được đó, chứ ban đêm sao mà con niệm? Thì có vẻ mà được chắc chắn vãng sanh chứ, đúng không? Nên nếu mà tổ mà gài ban ngày mình tinh tấn, rồi ban đêm mình đi dòng thì sao rồi ai chắc chắn được vãng sanh? 24 giờ đó, cho nên công phu mình đó, có tiếng không hãy nghĩ đến cái dream của mình làm biết. Cho nên mình ban ngày mình siêng năng, ban đêm mình có thể trong giấc mơ á, mình có thể đi niệm Phật hoặc làm này kia là mình thấy mình tiến bộ. Mà trong giấc mơ cái mơ tầm bậy tầm bạ này kia cố gắng hơn được. Tại bữa mình học cái mơ này đúng không, nó reflect cái công phu của mình. Còn Phật gia hộ đó đủ 24 tiếng, đúng không? Thành năm mình thấy quy tắc tu học vậy mà vẫn bất khả tư nghị. Thành năm mình học để mình biết, biết rồi để mình hành trong đó. Duy trì danh nhất pháp, thâu cơ tối quảng, hà thủ tối dị, Cố Thích Ca từ tôn vô vấn từ thuyết, đặc hướng đại trí xá lợi phất, niên xuất khả vị, phương tiện trung đệ nhất phương tiện, liễu nghĩa trung vô thường liễu nghĩa, viên đốn trung tối cực viên đốn. Duy tức là ý nó là only, đúng không? Duy trì danh nhất nhất pháp là gì? Chỉ có pháp trì danh. Thâu nghĩa là thâu nhiếp. Cơ tối quảng mình nói gì, ví dụ mình nói là chú quảng trường nha. Quảng nghĩa là rộng, đúng không? Rộng mà trường là nó dài. Tức là gì? Thâu nhiếp tức gì, các cơ căng cơ rộng. Hà thủ tối dị tức là gì, mình kêu hà thủ công phu chẳng hạn, tức là you practice, đại khái vậy thôi, hà thủ đúng không, mình kêu hà thủ là you practice. Tối dị tức là tối, cũng như là the most gì là easy, dù nang tín mà dị hành, tức là hành nó dễ. Nghĩa là chữ gì là easy. Mình practice rất là easy. Tại sao mình thấy như đi đứng nằm ngồi A Di Đà Phật, đúng không? Cố Thích Ca từ tôn. Cho nên ví dụ cố nghĩa là nên, đúng không? Thích Ca từ tôn là Đức Phật Thích Ca đó. Từ tôn, từ là nhân, từ tôn là mọi người tôn kính. Vô vấn tự thuyết, vô là không, vấn là question. Tự là self, thuyết là thought. Mình nhớ không ai hỏi mà ngài tự nói. Chữ thuyết này nó nghĩa gì? Là hỷ duyệt đó, tức là trong lòng người ta vui vẻ người ta mới nói. Chứ không thôi mình nói nhiều lắm, nói bà mới thuyết cho tôi một tăng. Mình cũng dùng cái từ Hán, mình dùng wrong place. Là mình nghĩ gì? Ồ bà nó mới rầy cho nó một tăng, đúng không? Chữ thuyết đó không phải. Thuyết là trong lòng mình nó hoan hỷ, nó vui vẻ, mình mới thuyết. Như thuyết pháp, đúng không nè? Vậy chứ mình đồng nghĩa với bà đó, thuyết cho mình tăng với ông thầy mới thuyết pháp cho mình. So different, nó là thuyết pháp gì? Mình hoan hỷ hỷ ngồi một tiếng, chứ còn bà rầy gì chưa được 5 phút, 2 tiếng là mình gì? 2 phút là mặt mày mình dài như trái bầu, đúng không? Nó so different. Thành ra chữ thuyết là hỷ duyệt trong đó. Tức là người ta gì? Vui vẻ mà người ta nói thì gọi là thuyết. Thành này vô vấn tự thuyết, không có ai hỏi hết mà Đức Phật nói ra. Đặt hướng đại trí xá lợi phức niêm xuất, đúng không nè? Tức là gì? Đặt là special, đặc biệt đó. Hướng là gì? Là hướng đến, cũng như là thua. Mình nói thua đúng không? Đại trí xá lợi phức, thì ngài xá lợi phức gì? Người ta kêu là đại trí, từ vì mỗi người represent một cái character nào đó trong đệ tử. Khi người ta chứng thánh rồi đó thì ngài Xá Lợi Phất vẫn là thần thông, nhưng mà because he chỉ pick một cái character nào đó để mà represent, thì ngài là represent the wisest person, đại trí, đúng không? Trí tuệ đệ nhất trong hàng A La Hán. Cho nên đối với ngài Xá Lợi Phất để mình niêm xuất, nghĩa là niêu bày ra, xuất là bày ra, đúng không ạ? Niêm là niêu mà xuất, ví dụ là rút là ra khỏi, tức là bày. Phương tiện đệ nhất phương tiện trung, tức là trong cái phương tiện, đúng không ạ? Thì pháp trì danh này là phương tiện bậc nhất. Đệ nhất là bậc nhất phương tiện. Liệu nghĩa trong vô thường liệu nghĩa là vô thường liệu nghĩa trong các liệu nghĩa. Mình hiểu liệu như gì? Ví dụ mình liệu là mình hiểu, đúng không? Ví dụ mình kêu gì? Liệu sanh thoát tử. Mình nhớ chữ đó. Cho nên khi mình hiểu chữ Hán nó meaning nhiều lắm. Tức là mình hiểu gì? Liệu sanh thoát tử. Thoát là thoát ra. Khi mà anh hiểu được cái sanh tử như thế nào thì anh ra ngoài. Cũng như mình học Phật đó, mình thấy gì? Tất cả vật chất là nó vẫn gì? Vẫn giả trong đó. Có duyên là hợp, mà hết duyên nó tan. Thì mình hiểu sanh tử, nó có sanh tử không? Không có có à. Cho mình lâu nay mình học gì? Liễu sanh thoát tử gì? Liễu nghĩa là you understand it. Mà mình hiểu như vậy rồi mình vẫn còn sợ sanh tử, thì mình đâu có hiểu đâu. Duyên nó hợp thì hết duyên nó tan nhưng mà nó tan kệ nó, nhưng mà tôi vẫn muốn nó không tan, đúng không? Thành mình mới khổ. Tức là mình chưa có liễu được đó. Tức là liễu đạo nghĩa là liễu, nghĩa là understand. Cho nên mình thấy cái từ Hán nó hay lắm. Cho nên không phải mình nói liễu sanh thoát tử, mình cứ nói vậy mình không hiểu. Chứ liễu là you understand. Cho nên Phật mới bày đường đi. Bởi vì mình cứ học đi học lại hoài, chứ phải học một lần, lại học thêm cái đó. Tại mình không có hiểu. Thấy không? Người ta học đạo không khác gì như con bò nhai cỏ vậy thôi. Bởi Phật nói một kinh thôi, cứ nhai hoài đi con. Không tin mình nghe kinh Bí Đà Yếu Giải nè. Thấy không? Mình bây giờ hết phước rồi. Hết ngang, giờ nghe chú Minh Quang giảng luôn. Đúng rồi. Còn Vương nghe mấy đại đức giảng. Nhưng mà không sao, mình cũng dựa vô gì? Lời chư Phật chư Thánh nói. Mình không đi ngoài ý nghĩa đó. Nhưng mà Hòa Thượng nói gì? Nghe 50 lần đi là mình hiểu à. Một lần gì? Giảng bộ kinh Mi Đà này một năm chưa xong đó hả? Còn gì nữa? Nghe 50 lần á là 50 năm. Thôi nửa chừng là tôi chán quá, tôi đi bản sanh rồi, đúng không? Nhưng nghe hoài cái nhai miết ớn luôn á. Cái ăn rồi nói miết nói cái gì trong đó cũng nói hoài không ngừng. Có lần ông nói ông nhắm mắt rồi ông nói miết mà sao. Mệt thiệt á. Thì cũng hay nếu mà ông chán cái bản sanh. Nhưng mà ý nói mình cứ nghe đi, nghe là cứ nhai như bò nhai cỏ là ok rồi đó. Chứ không phải học đạo có một ngày đó là vẫn nhai cái đó mà tự gì? Cái mùi vị nó khác à. Không tin mà thật sự mình không có patience đúng không? Nếu có patience thật sự mới hiểu được. Cho nên nếu mà mình nghe được y giáo phụng hành được á, là mình có cái ngộ đó, cái liễu trong đó, liễu nghĩa là ngộ, đúng không? Thành ra học đạo có vậy thôi, như con bò nhai cỏ, mình thấy con bò nó ăn không, nó ít grass á, nó có hai cái stomach chứ không phải là như mình một cái. À, một cái là nó ăn ào ào, nó ăn vậy, nó ăn cho đã xong về nó nằm. Rồi mình thấy sao? Tại sao cái miệng nó nhai hoài? À, nó ừa từ cái bao tử ngoài rồi nhai. Rồi về nó nhai như mình nhai brown rice mấy người bệnh á, à, nhai một miếng 300-400 lần đúng không? Rồi bắt đầu cái miếng đó rồi bắt đầu nó mình nuốt vô rồi. Mình cũng vậy đó à. Cứ nhai đi đúng không? Sanh lão mình khổ rồi, ngày mai nhai đi rồi. Cứ lui tới vậy thôi. Không nhiều đâu. Cổ đức dạy mình đó, cứ nhai đi nhai lại hoài. Còn nếu mà khi mình nói con đã hiểu rồi thì anh đâu còn ở đây nữa đâu. Đúng không? Mình thấy thời Đức Phật đó, các vị đệ tử họ bao nhiêu kiếp tu đi, ra đời thì hiện cái thời Đức Phật ra đời, gặp Ngài chỉ nói một câu chín mùi rồi. Lần ngộ liền, chứng thánh. Còn bây giờ mình gì, mình thực sự không gặp thiền đi thôi. Tức là mình gì vẫn ở trong cái bát nạn, như đuôi mù câm điếc đúng không? Đuôi đọc đạo cũng được, mù cũng được, câm điếc cũng được. Sanh trước Phật, sanh sau Phật là 6 đúng không? Rồi sanh Bắc Cu Lưu Châu là 7. Bắc Cu Lưu Châu nó phước báo, nó không thèm nghe pháp Phật pháp đâu. Cho nên mình thấy Phật nói giàu sang học đạo là khó đó. Thế gian này những người giàu vẫn học khó, đừng nói Bắc Cu Lưu Châu. Cô Châu nó sống 1000 năm, nó không chết yếu. Muốn gì con nói thành nó không học đạo. Rồi cái là trường thọ thiện, tức là sinh vào trời cõi dục giới đó. Cho nên mình niệm Phật coi chừng sau này mình sinh vào trời cõi vô sắc giới này nha. Phải hiểu cho nó rõ, liễu cho nó rõ. Nói là giờ không nghĩ gì hết, không nghĩ thiền, nghĩ ác. Rồi sao? Coi chừng mình khí mình tắt thở, mình sanh một hồi đó. Vô tưởng đó, trời vô tưởng đó. À, trong tâm không có nghĩ gì hết. Đừng tưởng mà hay. Nếu mà không hiểu cái lý của tịnh độ á, coi chừng mình sinh vô trời vô tưởng, chứ không sanh về cực lạc. Nói tâm tôi thanh tịnh quá, không nghĩ gì hết à. Còn bên mình không phải, anh không phải không nghĩ, nhưng mà anh không nghĩ tầm bậy tầm bạ, nhớ nha. Chứ không phải không nghĩ rồi, không nghĩ gì hết là sanh vô cõi trời vô tưởng. Mình vẫn có chánh niệm trong đó, A Di Đà Phật trong đó, nghĩ đến cõi Tây Phương thì mình sẽ vanh về Tây Phương. Cái lợi là gì? Mình sẽ được ra khỏi luân hồi. Còn sanh vào trời vô tưởng đó, tức là gì? Cũng hưởng thụ trong đó chứ. Từ vì nó sống vào cái thần thức, mình thấy nhiều lúc mình ngồi chứ ngay người ra lắm. Có chứ không có. Không nghĩ gì hết mà tưởng thanh tịnh hay. Nhưng mà nếu không có cổ đức chỉ là mình sẽ sanh vào những cõi trời, dù như phi tưởng xứ rồi đó. 4 cõi trời đó, sống 80 vạn đại kiếp, dễ sợ chưa? Một đại kiếp là gì? Cái cõi này nó thành trụ hoài không, đúng không? À, tức là cái cõi ta bà này này, chứ không phải trái đất này đâu, nó tan biến hết là nó hoại, đúng không? Rồi bắt đầu nó thành lại. Như trong kinh Địa Tạng đó, khi mà điện cái cõi này mà nó hoại đó, thì các địa ngục này di chuyển qua những cõi khác, mà khi nó thành trở về lại. Rồi thứ là khi nó trụ đó, nó thành vẫn 20 trung kiếp, rồi nó đúng là nó hoại 20 trung kiếp, rồi nó thành 20 trung kiếp, nó trụ 20 trung kiếp. Như mình đang ở cái thời gian trụ này, tức là có người sống, có sinh vật đó. Vậy mà thành trụ hoài không mới một kiếp thôi, mà người ta sống tới đó gì? Ở thời tứ thiền thiên nó không có hoại, đúng không? 80 vạn đại kiếp, kinh khủng chưa? Mà khi hết phước báo rồi đó mới gì? Nó ủa sao chứ chứng thánh sao giờ kỳ hết vậy ta? Mới phỉ báng Phật pháp, không có linh. Mình thấy gì dễ phỉ báng, đúng không? Giờ mình chỉ nói ồ Thì ông Phật nói láo rồi, là anh đang phỉ báng Phật, anh đi từ trên đó đi tuốt luốc xuống dưới địa ngục, ghê chưa? Cho nên mình để ý đó, mình phải học, mình phải biết, chứ không phải phải để ý trong đó. Chứ không phải nói là cứ ngồi nói bây giờ tôi không nghĩ gì hết rồi, rồi không nghĩ đến cực lạc, không nghĩ đó là chết rồi. Tức là liễu nghĩa, đúng rồi, tức là mình hiểu chữ liễu đó ha. À, viên đốn trung tối cực, viên đốn tức là viên đốn tối cực, tôi nghĩ như là gì, cũng là upmost, cái pháp mà nó complete nhất, mà nó fastest nhất trong các pháp viên đốn. Mình thấy như pháp Hoa Hoa Nghi cũng là viên đốn, từ vì sao nhất sanh thành Phật, trong một đời thành Phật vẫn hồi hướng về Phật, về Phật đạo hết, nhưng mà đâu nhanh bằng pháp trì danh niệm Phật. Mình thấy trong kinh Mi Đà đó, nhược nhất nhật nại chí thức nhật, 7 ngày thôi à. Có tin không? Phật nói mà trong quá khứ có nhiều người thành. Tại bây giờ người ta sợ, ồ chết, tiêu rồi. Mình niệm 7 ngày cái mình chết rồi. Thành ra không ai dám thực hành. Đúng là. Nhưng đâu có biết gì, anh thành Phật rồi đó. Khi mà anh thấy được cảnh cực lạc rồi, thì anh ở đây làm gì nữa? Đi liền, ngoại trừ anh còn duyên. Mà nếu so sánh tất cả các pháp môn, mình thấy gì? Trong này ngày ngồi ít không phải 10 niệm nữa, mà nói gì? Một niệm cũng được vãng sanh, ghê chưa? Thành mình thấy cái pháp này nó viên đốn trong các pháp. Thành mình thấy cái ý nghĩa trong cái đoạn văn này của ngài ngồi ít đúng không? Đúng nè. Là gì? Cương lãnh là cái men gì? Cái men nguyên tắc cũng như cái ru, cái men ru đó của tất cả các kinh luận ở trong tịnh tông. Ngài cương lãnh á. Cho nên mình thấy ngài ngộ, tại sao ngài thành tổ? Ngài nói những câu mà thực sự chư tổ đời trước chưa bao giờ nói. Giống như ngài nói gì? Đức Phật Thích Ca là do niệm A Di Đà Phật mà thành Phật đó. Mà từ xưa nay chưa ai nói được câu đó. Mà không có ngài chỉ ra đó thì mình đâu có biết. Đức Phật Thích Ca nói gì? Ta trong đời ngũ ác trường đó hành thử nang sự đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bảo. Nang sự là gì? Niệm Phật đó. Chứ còn sự gì nữa? Mà làm gì? Nhờ niệm Phật mới đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bảo. Tam Miệu Tam Bảo đề nghĩa gì? Vô thường chánh đẳng chánh giác. Thành Bú Đa đó. Ngài bất khả tư nghị. Bởi vậy ngài ứng quang khen với cái bộ Mi Đà Yếu Giả này là dù cổ Phật tái lai ha, mà làm chú giải cũng không thể nào hay hơn cái bộ Mi Đà Yếu Giải. Cho nên mình đọc vậy chứ cũng chưa hiểu đâu, phải cứ đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại, nghe đi nghe lại, từ từ mình mới ngấm những lời tổ nói. Thành ra cái này là cương lãnh của tất cả các kinh luận tịnh tông. Nghe không? Hồi sáng mình học đó, mình quan sát cho kỹ đi, những điều mà ngài nói đây này bao gồm tất cả, include all the methods trong tất cả các pháp môn, mà gì, niệm Phật là thù thắng nhất đó. Ngài đâu thì mình thấy hồi xưa đâu có dễ nói đâu. Anh là một bậc đại đức trong tông môn đúng không? Ngài là dân thiền mà anh thốt ra những lời này á, thực sự phải nghiên cứu tận nơi tận chỗ. Bởi thấy người xưa người ta nói, ví dụ kinh sách người ta viết ra đâu phải dễ dàng lưu thông như thời này đâu. Thời này ví dụ mình tin mình á, ai viết sách cũng được, rồi ra cứ ấn tống thoải mái, đâu có tiêu chuẩn. Còn hồi xưa hả, chưa cổ đức nào không biết, mà muốn nói hay là muốn gì phải có dẫn chứng rồi gì, đưa lên cho vua duyệt, the king. Mình nói vậy chứ king đâu có thì giờ đâu đọc. Bao nhiêu kinh luận thì trong kinh đó có bao nhiêu gì, bao nhiêu thì mới có quốc sư đó, đúng không? Đó là thầy của vua, rồi dưới cái dàn quốc sư đó có bao nhiêu cao tăng đại đức trong đó. Thành những kinh luận nào trong nước á mà dịch hoặc là sáng tác này cái mấy cái tác phẩm đó phải qua các ngài duyệt trong đó. tức là ngài đọc, đúng không? Đọc xong rồi gì, mới mới summarize nó ok rồi mới đưa lên vua, mới là imprint, tức là đóng con dấu trong đó, mới là cho vô là đại tạng, đúng không? Gọi là đại tạng kinh, có tiêu chuẩn trong đó. Mà giảng kinh nó phải có tiêu chuẩn trong đó, chứ không phải nó đâu. Cho nên lỡ mình, ví dụ mình nói gì, mình nói tầm bậy bạ ra ngoài cái ý nghĩa của Phật Pháp thì sao? Giết huệ mạng của chúng sanh. Mình thấy dễ sợ. Còn thời này bởi Hòa Thượng nó khuyên mình đừng nên đọc đại tạng tân cái gì. Tân đại tạng kinh. Tân là mới đó. Thời này mới cái gì cũng hay đưa vô đó, không có tiêu chuẩn là chết rồi. Mình thấy như cái này, hồi xưa mình chưa chưa thâm nhập sâu, mình thấy như Ấn Tổ, ví dụ La Ngài Vương Nhật Khu chẳng hạn. Không phải La, nhưng mà khi sau này Ngài Ngài viết sách, Ngài cũng như đả kích, như criticize cái việc mà ông Vương Nhật Khu, tức là ông Long Thư Tịnh Độ đó, ông viết đó. Ông đó là gì? Hội tập kinh vô lượng thọ. Vậy mà Ấn Tổ vẫn criticize. Tại sao? Mà Vương Nhật Khưu không phải người thường nha. Ổng là cư sĩ tại gia gì mà tuyệt dục, lễ Phật một ngày 1000 lễ, chuyên tu tịnh độ trong đó, biết trước ngày giờ mất, đứng vãng sanh. Ngài Vương Nhật Khưu, ông viết Long Thơ của tịnh độ, cái cuốn nó nổi tiếng đúng không nè, mà độ biết bao nhiêu người đó. Vậy mà Ấn Tổ cũng cứ trì sai. Từ vì sao? Ngài hồi tập kinh vô lượng thọ mà gì, thêm cái ý kiến của mình trong đó. Ví dụ như những chữ mà ví dụ kinh nói rồi sợ chúng sanh không hiểu, ngài thêm ý kiến của ngài, thì đối với mình hay quá, đúng không nè. Nhưng mà Ấn Tổ là nếu mà làm như vậy, chúng sanh sau này nó bắt chước theo là te tu, nói ổng thêm được tôi cũng thêm được, vậy đâu còn cái tiêu chuẩn nữa đâu. Bởi mình thấy cổ đức họ nó của sao kỳ, nó cao tăng đại đức, nhưng mà người ta vẫn có luật lệ trong đó. Nhưng mình nghĩ cũng đúng ha. Chứ dù nó ông tại gia ông thêm được, rồi tôi tại gia thêm được, thành kinh điển nó loạn trong đó. Cho nên vì lý do đó mà Hòa Thượng vẫn muốn mình sao, Pháp Sư vẫn đề xướng hãy nên học chữ Hán. Rồi mình nghe kinh vẫn dịch dựa theo giảng theo chữ Hán, dẫu sao mình vẫn còn dựa vào cái cột, đúng không nè. Mình không đi ngoài ý nghĩa. Cho mình dịch tiếng Việt á, nhiều người dịch, ví dụ thầy nó dịch ra sai một chữ, rồi đến phiên mình nói sai sai, nó đi xa, sai một ly đi ngàn dặm, nghĩa là vậy. Cho nên giờ mình hiểu cái sự lo lắng xa của chư cổ đức chưa? Kinh không gì, cho nên trong cái vô lượng thọ đó không tăng giảm kinh pháp, cái phẩm ấy đó. Trong đời sau khi ta diệt độ, các người các ông dặn ngài vậy là đừng có tăng giảm kinh kinh pháp. Kinh nói sao rồi y như vậy, đừng có tăng mà cũng đừng có giảm, tức là ý nó không thêm mắm thêm muối. Nhiều lúc mình giảng vậy lâu lâu cũng hơi boring, thì cũng phải mình thêm những cái ví dụ để nó làm sáng tỏ vấn đề thôi, chứ mình không dám tăng hoặc là dám giảm kinh pháp đâu. Từ vì cái này sao, không phải là nói về cái thân này nữa đâu. Đúng là cái niệm nghiệp báo thân, dĩ nhiên đời này nó mất rồi, nhưng mà nói về cái huệ mạng dài lâu. Mà mình hướng dẫn người ta đi mất cái huệ mạng là mình chết. Cũng như bây giờ, bởi vì người xưa người ta nói gì, 70 tuổi hoặc càng già mới trước tác. Từ vì sao? Người ta sợ trẻ, vẫn dùng tâm ý thức nhiều, đúng không? Mình thấy những cái thầy trẻ ra, mình thấy giờ giảng pháp đó sung không? Sung vô cùng. Cách của tôi giảng hay đúng không nè? Lý giải vô cùng sâu sắc. Dẫn chơi anh còn mầm non mà dám compare với chư cổ đức, cho cư cổ đức là xưa. Nói cái đó nó cổ quá rồi. Còn người ta hay gọi là củ nho đó. Ví dụ mình nói Hán thì nhiều người ngoài người ta không hiểu, cho mình ồn củ nho, tức là gì? Phong kiến gọi là superstitious. Những cái chuyện không đâu, đúng không? Nhưng người ta cho như vậy đó. Nhưng mình đâu biết trong đó chứa đựng trí tuệ trong đó, đúng nè. Thành ra nhiều lúc mình tuổi trẻ háo thắng mà. Nhiều thầy mới ra giảng hay lắm, nhưng mà gì, vẫn theo chư cổ đức 70 trở lên mới dám sáng tác. Tại sợ gì? Sợ mình non nớt mà nói sai một cái là sau này chịu trách nhiệm. Cũng như bây giờ mình viết một cuốn sách chẳng hạn, mà ra chúng sanh á, mà nó sai lầm thì mình sẽ xóa đọa xuống địa ngục ha. Mình ở dưới đó, đâu phải ở chơi, chịu hình phạt dưới đó. Mà lúc nào trên thế gian này á, sách vở rồi người đó xài hết trơn rồi, nó lưu lạc đâu rồi, đến cùng nó tiêu hết thì tội mình dưới bắt đầu mới giảm. Cũng như mình làm gì bây giờ thời này nó bỏ vô computer, rồi lúc nào trên thế gian này computer nó rụt nát hết trơn rồi, dưới đó mình mới giảm. Chứ còn nó lưu thông, mình ở dưới vẫn chịu tội kinh khủng vậy. Thời này nữa đúng là mà nói sai một cái cả thế giới đều nghe đúng không, rồi nó pass around là anh dưới là múc chỉ cả thà, ghê chưa. Thành ra bây giờ mình nói gì nói dựa vô lời chư Phật chư cổ đức à, mình không chịu trách nhiệm, khỏe không à, chúng mình quan đâu dài đó vẫn gì không chịu trách nhiệm đúng không à, mình nói lời Phật lời tổ đúng không mà có sai à, Phật tổ chịu trách nhiệm, mình đâu chịu trách nhiệm đâu. Dạ gì, hỏi tin theo ý của mình hay là tin theo ý của chư cổ đức? Hãy tin theo lời người xưa đi ạ. Như Phật nói đó, mà ngay cả ngay cuộc sống của mình vậy, hãy lấy lời cổ đức mà làm cái gương cho mình sống trong. Đức Phật nói các vị đệ tử của Ngài, không phải nói mình nha, các vị thánh không nói gì, ta cho phép các con sử dụng ý kiến của các con, được tạm sử dụng thôi nha, khi nào các con chứng A-la-hán. Ghê chưa? Còn không thôi không được sử dụng. Tức là gì? Ý kiến của anh đó hả? Khỏi cần nghe đi. Vậy mà bây giờ mình, dạ em có ý kiến, dạ dạ để có ý kiến, huynh có ý kiến, muội có ý kiến, mà không nghe mặt nóng đúng không? Ý kiến đó là không có đâu. Phật đó hả? Bởi vậy mình thấy trong Phật pháp vẫn gì, hòa thượng nói quân chủ thôi, không có dân chủ. Ấn Tổ nói mà Ngài vẫn thích quân chủ hơn là dân chủ, đặc biệt đó. Mình thấy thời này mình thấy gì, phải dân chủ chứ. Dân chủ gì, anh còn trong lục đạo luân hồi thì anh dân chủ thì đi cả luân hồi cả đám mà. Đúng là còn bên học đạo không có dân chủ, mình một đường đi thôi, cũng như là vua truyền xuống chỉ dạ vâng. À, anh không dạ vâng thì anh đi qua cái nước khác hả, đúng không? Nhưng mà mình tin theo Phật tiêu tổ đi, vẫn là quân chủ trong đó, nó dễ, nó rên cái sâu hơn. Có điều ví dụ người mà nó mà họ không có đạo đức thì vẫn nguyên đám đi sai, nhưng mà vẫn cái cơ hội vẫn là thành công hơn là cái đám dân chủ. Tại vì ai cũng ý kiến hết, đúng không? Cũng như bây giờ mình vô đây nè, dân chủ quân chủ độc tài trong đó chứ còn dân chủ gì nữa, đúng không? Vẫn gì quân chủ trong đó, mình vẫn lấy ý giáo phụng hành, mình nước chảy xuống chứ đâu có ý kiến gì trong cái vấn đề mà nghe pháp kinh hành này. Có mình không thể nào tin ý kiến mình được hả? Lúc nào mình nghe được ý kiến mình, lúc nào gì chứng a la hán lời sao kiến tư phiền não, rồi kiến phiền não tư phiền não mình không còn nữa, Phật mới cho. Dễ sợ chưa? Kiến là gì? Cái thấy đó, đúng nè. Rồi tư là về cái, dù mình kiến thấy gì, tham sân si mạng nghĩ ác kiến, về cái tư nè. Rồi kiến là thấy gì? Cái thân ngã nè, mình không còn thấy thân mình nữa, đúng nè. Rồi giới thủ kiến nè, những cái giới cấm này kia đủ thứ đó. Mình thấy mình vài bữa rồi mình học lại ha, mình không cho là mình nữa. Còn mình giờ mình cho mình không? Quá đây chưa, ngày nào cũng yêu mến take care, cho nó ăn ba lần rồi còn không thương gì nữa. Các anh nghĩ tới cái thân không hả? Đúng nè. Rồi lúc nào mà bỏ câu niệm Phật xuống là mi mi mi mi, đúng không? Mi trong đó làm sao mà không có là cái ngã, đúng không? Cho nên Phật nó không tin mình được đâu. Nói cái chuyện mi này chúng mình quan kể cho vui nè. Có ông anh đúng là ông có cái hột cá, đỡ mình giờ mình nghe mình thấy tức cười lắm. Mà buổi sáng sớm á, tự nhiên cái có cái con búp bê mà hồi xưa nó hay biết nói, nhà chú Minh Khoa ông lấy về sao, để bỏ đi ông lấy về sao, mà nó chạm điện à. Mà buổi sáng sớm vậy nó kêu mi mi à, mà ông nhìn ra thì hồ cá ông dưới cá koi, mà hồi xưa chúng mang crazy nuôi cá koi, ông mình cũng chết biết bao nhiêu ông, mà ông cũng bắt chước theo cái ông nó nghiệp mình nhé, mình làm gì ông làm theo đấy. Mà bữa về với nó, anh với tôi có duyên, mà cái chuyện này tôi làm anh không làm anh uổng. Mà chuyện gì nói tôi lên núi tu tại sao anh không lên à, ông cứ lờ lờ đúng không nè, cho hồi xưa mình làm gì ông làm cái đấy à, mình làm vô networking rồi kêu ông vô đúng không, rồi sau này mình làm computer cũng kéo ông vô, không biết computer cũng vô làm cũng mười mấy năm luôn đó. Đây có anh với tôi có duyên, mà chuyện này tôi tu anh không tu à, ông lờ lờ đúng không đó, tại ông sợ mất quyền lợi, nói tu chắc khổ đúng không. Mà ông có cái chuyện vui đó, ông có con búp bê mà nó bị chạm điện à, búp bê nó khay I love you mom rồi mi mi vậy đúng không à, mà nó bị chạm điện mà thấy chữ, tới chữ mi cái nó ngừng à, cái mi mi mi buổi sáng sớm vậy, một rồi bữa cái trời xia thôi mà mùa hè đó thì 4-5 giờ sáng là sớm rồi, thì ông nhìn ra ngoài ông thấy con cò đúng không, nó đứng trên đó nó đâu có nói gì đâu à, mà cái con búp bê của ông trong phòng nó cứ mi mi, ông tức quá ông ra ông sợ gì á, ông sợ là mất cá của ông thôi à. Ông ra ông lấy đồ ông chọi con người ta, người ta đâu có làm gì đâu à, cuối cùng mà ông chọi xong rồi nó thấy cái mi mi mi, ông nói cá của tao chứ của mi cá của tao chứ không phải của mi đâu đúng không. Mà sao cả ngày sau bà vợ mới khám phá là từ con búp bê mắc cỡ quá trời, mình thấy không, mình nhảy này suốt ngày cứ mi mi mi trong đó làm sao mà tin mình được. Phật nói gì, lúc nào con chứng a la hán mới cho cái tin cái ý kiến của con. Cho nên đời thường á, nếu mình y sống trong giáo pháp của Phật mình hạnh phúc vô cùng. Hỏi cái này có tương ưng với cái này cũng bí quyết chư cổ đức chỉ là nha, ngày thường sống như thế nào, sống nghĩ như Phật nghĩ đúng nè, làm như Phật làm, đi như Phật đi, ngồi như Phật đứng, nằm như Phật nằm, anh tương ưng trong đó, nói như Phật nói đúng không, thân khẩu ý nghĩ như Phật nghĩ, mình đừng nghĩ theo ý mình. Nói the words mình nói gì, các tôn giáo khác là thôi giao phó cho rồi ha, thôi giao phó đi, mà giống giao phó vậy mình lần đầu mình nói đâu tôi phải in control chứ, nhưng mà cũng hay đó nè. Control là nói về cái tự lực, hãy nỗ lực tinh tấn tu hành, cái đó thì nên control, chứ không phải ngủ đã thôi giao phó ngủ cho đã nha, khác. Buổi sáng tôi giao phó cho Phật, tại bây giờ tôi ngủ chắc Phật bắt tôi ngủ, giỡn chơi anh theo cái dục đó, tài danh sắc thực quyền mới học cho rõ à, đừng có sử dụng cái gì tốt cho mình á, à, tức là gì à, thì mình sử dụng của Phật vô cái ngũ dục nó khác à đúng không, mình làm bậy xong rồi dùng những cái câu gì nhất hầm nhất trá mạt phi thiền định, làm bậy làm bạ trong đó là mình phải học cho nó rõ ràng đúng không à, chứ không phải nó giao phó thôi. Bây giờ à, tôi ngủ xong rồi chú Minh Quang liếc máy nói à, nó cũng là thiên ý mà. Hay ha, thiên ý kiểu gì kỳ vậy, không có đâu, mình phải học cho nó rõ ràng, sử dụng cho đúng nơi đúng chỗ đúng không. Nhưng mà ý nói vậy, trở lại vấn đề sau, tức là mình đừng có nghe ý kiến mình, hãy y giáo phụng hành đúng không, thì mình sống thoải mái lắm mà. Không có lo đúng không, theo ý kiến của Phật dễ sống hơn. Không thấy mình đi á, mình đi làm công hay làm chủ sướng nè, làm công ít tiền nhưng mà khỏe, mình không sử dụng đầu óc đúng nè. Còn chủ thấy vậy gì, nó có lời có lỗ nó hốt hết nhưng mà thực sự nó khổ vô cùng thiệt. Cho nên người làm công vẫn sướng theo kiểu người làm công, mà làm chủ nó vẫn khổ theo làm chủ nó. Cho nên mình tu á, mình hãy nghe lời của ông chủ đi, A Di Đà Phật, ông nói gì mình làm đâu. Chứ còn gì nữa, bây giờ mình về ngày hôm qua mình nói mới apply cái chó mà không làm mà được phước đó thầy. Bây giờ apply rồi đi, cứ tin đi đúng không. Bây giờ đang chưa nhận chó đâu, bây giờ còn thời gian gì, testing trong đó, không? Waiting list trong đó, trong trại tị nạn đó, chờ waiting list, chờ đến ngày đi đó. Thì trong này mình học CEO đi, đúng không? Ở bên Phi gọi gì? Cultural gì đó, orientation. Chứ còn gì nữa, có giống không? Mình ở đây cứ ăn ngày rồi chờ đi, còn trong lúc chờ đi hãy học thật là có gì trong đó. Còn gì nữa? Học cái phương pháp qua đó làm gì để sống này. Đúng không? Mình học nghề đó hả? Tinh tấn học nghề đi, đúng không? Học các chiêu Phật sau này làm gì? Thì mình học cái nghề, đang này đi học nghề chứ còn gì nữa. Nơi Pháp Sư có nhiều cái ông trả lời hay lắm. Tu dưỡng giống như cô chú đi xuống xuống làm Pháp Hội dưới Sangha. Cái con thầy ở bên Phật Tổ qua để học nghề đó. Cái nói thấy cô chú này, nói ô đệ tử của ông á hả? Ngài đâu dám nói, nó đệ tử mà công nói không? Có nhiều vấn đề trong đó. Một câu nói dành dịch của thầy này thầy kia, nói, ồ hai người này đang đi theo tôi học nghề đó. Học nghề hay á, cái trả lời hay á. Mà thiệt học nghề chứ còn gì nữa, mình đi theo tu là học nghề thôi còn gì. Học nghề thôi à. Mình có tình ái trong đó rồi sân này sân kia mình lợi, nhưng mà thật sự gì, mà đi theo học nghề thôi. À, mình đi về Tây Phương cũng đang học nghề. Học nghề làm gì? Nghề làm Phật. Thế cho nên cô chú nhiều lúc cũng học nghề cũng trả lời hay. Có đứa con bà chị, nó nói nó học cũng là hơn hồi xưa cũng nhỏ ở đó, chúng quan cũng dữ luôn. Rồi cô dì lượng với con Catherine, bây giờ nó còn lớn này, mười mấy tuổi, mà bây giờ nó so different. À, cũng sống với nhau đó, bây giờ gì nó đi học ngoài đời đó, nó bây giờ mẹ nó push nó gọi là phải mở miệng ra là money, nó train đứa con trong đó, đó. Lớn lên mày phải bác sĩ, mà giờ nó học giỏi thì mộng của nó là become doctor, đó nè. Oai phong. Còn họ nghĩ cô chú không học hành này gì kia, mà cô chú làm gì? Become Buddha nữa, đúng nè. Người ta bác sĩ chứ nay mai chết cũng lòi sĩ đó mà, đúng không? Còn mình gì? Become Buddha, ngon chưa? Mà thiệt như vậy còn gì nữa, chứ không phải become a monk a nun đâu, đúng nè. Tăng ni ăn thua gì? Become Buddha đó. Chú Minh Quang học bao nhiêu năm cũng ra làm công người ta, thôi bây giờ cũng bắt chước theo học làm Buddha ngon hơn. Còn gì nữa? Nhưng mà để mấy người học hành cho cao giỏi, có giỏi không? Giỏi chứ, đúng không? Vẫn như đi làm công cho người ta thôi. Mình thấy đời nó không fair ha. Giờ mình học Phật Pháp thì bây giờ mình cũng cool down rồi. Chứ hồi xưa nó đời không fair. Sao tôi học giỏi vậy đó không? Đẹp trai vậy mà sinh cho con nhà nghèo. Không gì nữa. Mà đời nó như vậy đó. Mà gì giỏi đẹp trai thì anh nghèo sơ nghèo xác à. Mà mấy thằng gì nó xấu, nó ớt liền, nó dày dào à. Không như ý à. Không như ý chút nào. Bây giờ phục rồi á, Phật nói toạc chân lý, chân tướng vũ trụ nhân sinh, dần ngoan ngoãn đó nó thôi. Bây giờ A Di Đà Phật không khe cái chuyện đó nữa. Nhưng mà hồi xưa mình cứ đi đường, cứ suy nghĩ hoài không ra, đúng không? Mà lúc đó tin Chúa, cầu nguyện hoài không có thành. Cầu nguyện hoài không có thành. Mà sau này gặp Hòa Thượng hai ngày, nếu mộng Chúa không có thành vậy, tôi cũng theo Chúa rồi. Hòa Thượng nói vậy đó. 100 người cầu á, đâu nó có một người dính à, vậy đấy, đâu có linh. Đúng rồi. May ra người đó cái phước nó đến rồi thì mới thành. Nếu mà thật sự mà cầu nguyện như ý thì 100 người đi là 100 người thành. Thành nói vậy mình cũng có ý tưởng như Hòa Thượng thành, thích Hòa Thượng lúc đó là vậy. Ngài giảng pháp là vô liền, nó đồng thanh tương ứng, đúng không? Những cái ngày đi qua mình đang đi qua cái thích quá. Còn nếu mà mình thực sự mà tin như vậy cầu nguyện có rồi. Mọi người thấy như thế. Cầu nguyện lắm ấy nè. Mình để ý coi. Cái thành của người là cái bài của người kia. Thành nó đâu có nhiều là, mà bên Phật không có cần cầu nhân quả đó. Anh làm không cần cầu cái gì, không cầu khấn gì. Anh gieo cái đó gì là nó lên cái trái đó. Bây giờ mình ngoài mình thấy cây này dễ nhàng không? Nhẹ nhàng vô cùng. Dẹp cái chuyện cầu nguyện đi, đúng không? Anh trồng cái cây gì? Donut pizza, vài bữa anh có trái donut pizza ăn. không có trái chanh đâu hả? Đúng rồi, thì mình đã gì ra sức cày cãi thôi, không cần cái chuyện viển vông, đúng rồi. Chứ mình cứ con nhà nghèo, bây giờ mình đi thấy nghèo gì, cứ ăn rồi nói chuyện đến trời dưới đất, không gì nữa, cứ mơ mộng này kia mà có thành không? Không có thành. Đó, mình cứ đi trong đời mình thấy vậy, rồi cuối cùng gì, dược vẫn là phục Phật pháp sát đất, đúng không? Niệm Phật thành Phật, hoan hỷ vô cùng, mình thành Buddha hết, ngon hơn thành bác sĩ. Còn gì nữa? Đó là bây giờ đang mộng thôi, nên nó chưa bước qua cái giai đoạn phải học hành phải như thế nào. Nhưng mà cái đời thường người ta chỉ chừng đó thôi, người ta vẫn khổ ải trong đó. Còn họ đâu có biết được cuộc sống tu hành nó thanh tịnh như thế nào, nó sướng như thế nào. Cái đó gọi là chánh thọ, họ đâu có biết. Mà cái mục đích của mình không phải là thành tăng ni, vẫn là cái phương tiện thôi, cư sĩ vẫn phương tiện, mà cái cứu cánh của mình là vạn sanh bất thối thành Phật. Cái đó là kết quả đó. Chứ không phải niệm Phật ồ thành người này người kia, không có. Bởi vì mình thấy nhiều người họ cứ nghĩ đi tu là phải gì, có chùa to, đúng không, có Phật lớn rồi thành ông này ông kia. Ngoài đời họ nghĩ vậy à. Nên mình thấy trong cái phim của Bách Niên đó, Bách Niên Hòa Thượng Hư Vân, tức là một họ kỷ niệm 100 năm ngày tịch, họ đóng lại cái phim của Hòa Thượng Hư Vân. Thì có hai người bạn lúc xưa, ngài với ông bạn đó cùng học chung một lớp. À, mà thằng đó nhỏ nó đã có cái tính đó rồi, tức là chuyên môn là gì? À, đánh lộn đánh lạo, làm tướng của người ta. Mà thiệt nó lớn lên nó thành tướng. Mà ổng với lại Hòa Thượng Viên hồi nhỏ đó, đúng không nhỉ? Là gì? Là bạn thân. Cũng là con nhà quan bạn thân với nhau. Mà nó ghét Hòa Thượng Hư Vân ở chỗ gì? Là em của ổng á cũng thích Hòa Thượng Hư Vân, cũng gả cho Hòa Thượng Hư Vân. Rồi người yêu của nó đó cũng lại gả cho Hòa Thượng Hư Vân. Mà chưa lúc đó thì vẫn còn tên Cổ Đàm chứ chưa Hòa Thượng Hư Vân. Sau này ngài thành xuất gia rồi mới đặt cái tên Hư Vân, đúng là như mây đó. À, Vân là mây đó. Ngài chứng đạo là đặt lấy cái tên Hư Vân. Chứ hồi xưa là Cổ Nham nhé. Cổ Nham, đúng là Cổ Nham. Thành ra khi mà ngài Hư Vân á vẫn lấy vợ, đúng là hai người cùng gả, rồi ông căn dặn nó mà treat em cho tao hoặc là người yêu của tao mà vậy đó, là ông căm vậy lắm. Thành ông bỏ đi xa, ông đi kháng chiến, thì rồi ông lên làm tướng bên kia, làm quan lớn vậy lắm. Rồi sau 20 năm thì hòa thượng Hư Vân lúc đó mới cái anh chàng Cổ Nham này mới bỏ đi tu, trốn đi tu. Thì hai bà vợ này á, sau này vẫn đi tu luôn, nhưng mà vẫn nhớ mong ngài, vẫn theo ngài của Đàm đi của Nham đi tu. Thì ông này ông về ông làm quan, đúng không? Rồi có người em cũng là Nico luôn, tức là vợ của ngài Hư Vân hồi chưa xuất gia đó. Thì về thăm, thì hôm đó ông đi tuần sau đó ông gặp ngài Hư Vân trên cái quãng đường là đi lì Tam Bồ Nhất Bái. Thành ra bây giờ mình thấy các Phật tử bây giờ mà cứ Tam Bồ Nhất Bái là bắt chước theo ngài Hư Vân đó. Mà ngài là cao tăng cận đại, tức là cái thời hiện nay mới cách của mình có 100 năm, đúng không? Ngài cứ nhớ mẹ đó, tu hành rồi mà mẹ rồi cha chết thì không về được, sau này mới cảm cái ân đó mới đi lễ bái Phổ Đà Sơn, mới đi từ cái huyện gì đó mà lên cũng như là 3000 cây số, cũng như bây giờ mình từ đi bên Cali này mà qua đỡ bên New York đó. Cứ Tam Bồ Nhất Bái. Ngài đi 3 năm mới xong mà. Thì trên đường đi đó, thì không ngờ gặp cái ông này, đúng không? Ngài cứ Tam Bồ Nhất Bái, ai nói gì nói, trong tâm cứ niệm Phật rồi Tam Bồ Nhất Bái. Thì thằng quan này nó mời tới ngồi, cũng bày rượu thiệt, đúng không? Rồi gái đẹp này, tự nhiên ổng có hai người vợ, tức là hai con ghệ hậu nó. Thì thấy ngài Hư Vân này, lúc đó là hòa thượng, mà lấm lét, nó dơ dãi lắm kìa. À, thì ông này mới cười ha hả, nó tưởng nhà ngươi đi tu đó không? Bỏ nhà, bỏ cha, bỏ nhà, bỏ vợ, bỏ con. À, được cái gì? Cao tăng đại đức chùa cao Phật lớn, không nhờ nhà ngươi hôm nay lại được cái thân. Thấy mà thấy thảm thiệt. Ngài lại mồ hôi mồ kê mà đi bao nhiêu ngày tháng đâu tắm rửa gì đâu. thấy thảm vô cùng. Ngài Hy Vân ông kia nói gì nói cũng tỉnh bơ vậy, xin miếng nước uống rồi không, ông kia thì bày rượu thịt trên bàn. Cho nên mình tu rồi tu cái nội tâm không phải hình tướng. Nhưng mà người đời họ cứ nghĩ phải tu thì lâu thì vậy gì phải có cao tăng đại đức, không phải đâu. Mà càng lâu năm bao nhiêu càng chức pháp bấy nhiêu, cái đó là đi đúng đường, mình thấy để ý không? Chứ không có phải là cao sang đâu. Có lên pháp tòa mình thấy như hòa thượng chẳng hạn, thấy đông rồi nhưng mà ở dưới pháp sư nói ngài rất là bình dị, ngoan ngoãn vô cùng, ngoan ngoãn vô cùng. Đến nỗi mà đi cái các nơi đó người ta đặt đâu ngồi đó hả, pháp sư nói ngài dễ thương nhiều lắm, như bé bi vậy đó, đúng không? À, 80 mấy tuổi mà mình tưởng là mình thấy không, không phải là ăn trên ngồi trước đâu, người ta đặt đâu ngồi đó ngoan ngoãn, không nhúc nhích đâu. Tu nó bình dị như vậy chứ không phải là càng ngày phải to rồi đi rình rang này, không có đâu. Đó như mình có cái phim mình thấy gì, ông này ông cứ nói là hòa thượng tu bao nhiêu năm, 20 mấy năm đúng không, rồi phải này kia chứ đâu ngờ hôm nay gặp nhà ngươi lại đến nỗi này. Rồi ông giết mắng hòa thượng đâu đó. Rồi lúc đó ngài mới nói thôi bây giờ tôi cho ông hai cái câu khuyên, hãy nên gì, tu phước và tu huệ đi. Ông này chả hiểu nhà ngươi nói gì, nhà ngươi nói gì, làm quan lớn à, đâu có hiểu Phật pháp đâu, đâu phải là học ngoài lớn là hiểu Phật pháp, anh đâu có hiểu, nội tâm anh phải sâu thanh tịnh anh mới hiểu lời chư Phật. Mà thiệt sau này ông đó hả, ăn hối lộ bị nhà vua chém đầu, thì hòa thượng lúc đó đi tới, đúng là đi tới rồi tụng kinh gì, kinh A Di Đà cho ông này đi. Ông cũng không chịu, nói ta không cần nhà ngươi tụng, ai tụng tụng chứ cơ, nhà ngươi tụng ta không chịu. Nó hận như vậy đó, tại vì nó lấy vợ của ông hồi xưa đó. Nhưng hòa thượng cũng từ bi cũng tụng cho một kinh A Di Đà, nói gì, hoan hỷ đến cõi này thì anh hãy hoan hỷ ra đi. À, ngài khai thì nhẹ nhàng lắm, còn gì nữa, hoan hỷ đến mà không hoan hỷ ra đi la lời la xóm, mình bắt chước theo, hoan hỷ đến cõi này, hoan hỷ ra đi, hãy niệm Phật niệm, mà ra đi về đâu, về cõi Phật làm Phật, ngon chứ ha. Mình làm Phật đó chứ không phải bác sĩ đâu, bác sĩ là chuyện nhỏ, đúng là bác sĩ chết đâu, cứ ngắt ra giờ chết gì, đúng là cũng như lạnh lùng ra đi, ra la làng la xóm, mà đừng có ham. Chú Minh Quang có nhiều người bạn làm bác sĩ, chú cha nó vô rồi nó mới gì than trời than đất. À, khổ ải vô cùng, nửa đêm ha, nằm ngủ ngon rồi nó rang một cái, bíp bíp một cái là anh phải chạy đi liền, chịu trách nhiệm đó hả? Cho nên mình thấy gì, more than 50% doctor là vì bị vợ divorce, đâu có hạnh phúc. Rồi ông tin á, cô dì Hương mới có kinh nghiệm này, chở nhiều bà già đi khám bác sĩ ha, mà cô nói vô hả, ông bác sĩ hả, nhìn còn tệ hơn cái bà mà bệnh nhân đi khám nữa. À, mấy bà già ở nhà đâu gì ăn ăn rồi có tiền của chính phủ trợ cấp đúng không? À, đau này đau kia nói lanh mặt mày này, cho ăn uống rồi ngủ nghỉ rồi đầy đủ mắt trong, còn bác sĩ lờ đờ như con ma vậy, thiếu ngủ đúng không? Rồi qua kia rồi phải dịch ra, rồi ông nói một câu sao ông ngủ, muốn ngủ quá mà. Mình thấy không, bác sĩ nó không có tỉnh táo đâu. Mà giờ người ta nói gì, đa số 70-80% bác sĩ là gì, chơi gì, chơi phiến đâu đó. Nghe chưa, bác sĩ với lại dân kỹ sư mà có tiền nó sẽ chơi phiến đó. Để làm gì, release stress. Đó là chân tướng vũ trụ nhân sinh của ngày nay đó. Đừng có mà ham. Mà ngay hôm bác sĩ mà nurse cũng vậy. Đó là những cái gì, những người nurse mà thân cận bác sĩ người ta nói ra. Mà anh nào cũng phải vậy, còn không chịu không nổi stress. Chỉ có gì cái đó vô mới thấy đời nó hoan hỷ chút xíu. Mà anh chơi thời gian te tua hết đúng không, chơi phiến mà. Mình bây giờ cũng chơi phiến này, mà phiến A Di Đà Phật đúng không, không tốn tiền à, không tốn tiền mà vô u vô não, ngon không? Mà cần niệm gì, kết quả không có te tu như mấy ông kia, kết quả gì, ra đi bình yên, biết trước ngày chết thành Bu Đà đó. Ngon không? Ngon chứ hả? Rồi hết giờ rồi, A Di Đà Phật.